cuối cùng cô cũng đến. Đúng lúc Mạch Khê đang đi theo nhân viên phục vụ đến một góc cầu thang thì ông đạo diễn cũng vừa đi tới. Nhìn thấy Mạch Khê, mắt ông ta bỗng sáng rực, liền vội bước nhanh tới. Tôi đã biết rằng cô có thể đến mà Mạch Khê. Giới đầu tư tỏ ra khá vừa lòng với hiệu quả quay MV của cô. Lại có tôi nói đỡ về khả năng thiên phú. Nếu tối nay cô không đến thì sau này nhất định sẽ hối hận. Đạo diễn, e rằng tôi không thể nán lại đây quá lâu. Mạch Khê thấy rằng mình cần phải nói rõ ràng một chút. Bởi cô đã nghe quản gia Hàn Á nhắc nhở. Nếu không có sự đồng ý của cha nuôi thì tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà. Nếu chẳng may cô về nhà quá muộn, lại đúng lúc bị cha nuôi bắt gặp, lúc đó cô chắc chắn không còn đường sống. Thật đúng là một tiểu nha đầu. Cô về gấp làm gì? Mau đi theo tôi. Đêm nay chính là đêm tụ họp của các vị tai to mặt lớn trong ngành. Gã đạo diễn cố ý nói lảng sang chuyện khác, vội vàng túm lấy cổ tay Mạch Khê, kéo cô đến thẳng một phòng nghỉ dành cho hội viên. Phòng nghỉ này có không gian lớn đến mức người khác nhìn vào khó có thể thốt nên lời. Đó là còn không kể đến sắc điệu căn phòng cũng như sự xa hoa không chừng mực của nó. Nhưng điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất, chính là nơi này quả thực tụ họp rất nhiều ngôi sao cùng với những người có cấp bậc rất cao. Tuy có một số người cô không biết tên, nhưng còn lại đa phần là minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, thậm chí còn có cả người mẫu. Cách chương.